Đích thê tại thường, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tú Hòa bị dọa đến ở đâu kêu thảm thiết liên tục không được đối Vân Thị xin giúp đỡ, dì cứu ta Vân Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Trúc thế nhưng chút nào không thèm để ý ở nàng trước mặt hình tượng, nếu là một cái tâm cơ thâm trầm người tuyệt đối không thể phạm như vậy sai lầm, nếu nàng nguyện ý nói, hoàn toàn có thể chờ Huyên Nhi trở về, làm Huyên Nhi ra mặt nháo một phen, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả, hơn nữa còn sẽ không làm nàng hình tượng bị hao tổn. Vân Thị biết chính mình không có chủ kiến, lỗ tai cũng mềm, nhưng này cũng không đại biểu nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ biết bị người nắm cái mũi đi, nàng xác thật không thích Cố Thanh Trúc tự do tàn mạn diễn xuất, nhưng Tú Hòa trong lời nói đối kia nha hoàn dẫn đường, Vân Thị không phải nghe không hiểu, cầu bất quá là Cố Thanh Trúc một cái thái độ. Đủ rồi, Nhan Tú Hòa tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Vân Thị chịu không nổi, chụp cái bàn quát bảo ngưng lại. Giống bộ dáng gì, Nhan Tú Hòa ngón tay từ chỉ kẹp chung chảy xuống, Cố Thanh Trúc cũng không làm nàng tránh thoát, ngón tay giữa kẹp cuốn lên, nắm lên Nhan Tú Hòa một bàn tay, dùng chỉ kẹp cuốn hung hăng ở nàng mờ u bàn tay gõ hai hạ mới buông ra. A, Nhan Tú Hòa bị chỉ kẹp cuốn đánh vài cái mờ u bàn tay xương cốt đau thẳng kêu to, nằm liệt ghế trên liền nhúc nhích cũng không dám, Cố Thanh Trúc ở nàng trước mặt liền như kia trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, sắc mặt ngưng trọng hung ác trong tay cầm chỉ kẹp cuốn, phảng phất ngay sau đó liền phải nhào lên tới gõ nàng đầu giường như. Nhan Tú Hòa không dám tiếp xúc Cố Thanh Trúc ánh mắt ám đạo hôm nay chọc không nên dây vào người, nguyên tưởng rằng có Vân Thị chống lưng, có thể khi dễ một chút Cố Thanh Trúc nha hoàn, Cố Thanh Trúc biết về sau, dù cho sinh khí, khá vậy sẽ không vì một cái nha hoàn tới tìm Vân Thị phiền toái, đương nhiên nếu nàng dám đến tìm Vân Thị phiền toái, vậy càng tốt làm Vân Thị trực tiếp giáo huấn Cố Thanh Trúc. Ai ngờ đến Cố Thanh Trúc căn bản không để bụng chính mình ở Vân Thị trước mặt ấn tượng, thật sự quá hung hãn. Nhan Tú Hòa run rẩy thân mình, phùng bị Cố Thanh Trúc gõ tay phải, biết vậy chẳng làm. Cố Thanh Trúc giáo huấn Nhan Tú Hòa lúc sau, đem trong tay chỉ kẹp cuốn ném tại trên mặt đất cúi đầu sửa sang lại một phen chính mình váy áo, Vân Đạm Phong khinh nói. Người đụng đến ta bên người người chính là đụng đến ta, nếu có lần tới, liền không đơn giản như vậy buông tha ngươi. Đối Nhan Tú Hòa nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc lại đi vào Vân Thị trước mặt, đối Vân Thị hành lễ thi lễ, nói. Mẫu thân sau này nếu có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta đó là, liền tính ngài không tin ta cũng nên tin tưởng kỳ ra thế ngài thăm phong người, không cần phải học những cái đó nghẹn ở hậu viện ăn không ngồi rồi phụ nhân, thật sự quá nhàm chán. Huống chi, liền tính ta bên người phạm nhân sai, cũng nên từ ta tới quyết định như thế nào xử phạt, rốt cuộc người là ta mang tiến kỳ ra, người khác có cái gì quyền lợi đối nàng tra tấn bức cung. Mẫu thân cảm thấy ta nói có ở đây không lý. Nếu cảm thấy có lý kia sau này thỉnh mẫu thân nhất định phải đánh bóng hai mắt, không cần bị một ít khẩu Phật tâm xà tiểu nhân che giấu, bị thương chúng ta mẹ chồng nàng dâu gian hòa khí. Cố Thanh Trúc nói tới đây dừng một chút tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngài thích không thích ta đều đã gả vào được đến nỗi vì cái gì ta sẽ gả tiến kỳ ra, ngài nếu là không rõ ràng lắm nguyên do, có thể đi hỏi một chút ngài bảo bối nhi tử. Cố gia là cánh tay, kỳ gia là đùi, cánh tay không lay chuyển được đùi, ta đã nhận mệnh, chỉ nghĩ thái thái bình bình sinh hoạt, không nghĩ đoạt ai quyền, ngại ai lộ, ta cùng với mẫu thân ngài cũng không có thâm cừu đại hận, không đáng sau lưng chơi ám chiêu. Ta là cái đại phu, nhân ân đường đã khai 2 năm, sẽ không bởi vì ta gả vào kỳ gia mà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ cần trong phủ không có việc gì ta mỗi ngày đều sẽ đi nhân ân đường, mẫu thân nếu là không yên tâm, cảm thấy ta ở bên ngoài không bị kiềm chế, đại nhưng phái một cái tin được người giám thị ta, ta không sao cả, nhưng thỉnh ngài đừng lại đối ta bên người người xuống tay, các nàng hầu hạ ta nhiều năm, liền giống như người nhà giống nhau, ta đoạn sẽ không đối với các nàng bỏ mặc. Vân Thị bị Cố Thanh Trúc này phiên khẳng khái trần từ nói rất là chấn động, Cố Thanh Trúc can đảm so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng thập phần thản nhiên, đối chính mình hành động không có nửa điểm chột dạ thái độ. Cố Thanh Trúc nói xong lúc sau, xoay người đem một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Hồng Cừ đỡ cũng không quay đầu lại rời đi phòng khách. Nhan Tú Hòa ủy khuất ba ba đi vào Vân Thị bên cạnh quỳ xuống. Gì, ngài nhất định phải cho ta làm chủ, ngài nhìn ta này chỉ tay, chỉ sợ muốn phế đi. Vân Thị còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại, Nhan Tú Hòa nói như là không nghe được, Nhan Tú Hòa lòng có không cam lòng, duỗi tay lôi kéo Vân Thị ống tay áo, Vân Thị hoàn hồn, đem chính mình ống tay áo từ Nhan Tú Hòa trong tay rút ra, biểu tình nghiêm khắc nói. Làm cái gì chủ, người cũng biết oan uổng thế tử phu nhân là tội danh gì. Người liền chứng cứ đều không có, liền dám nói thế tử phu nhân cùng mặt khác nam nhân gian díu, còn ngay trước mặt ta bức công nhân ra nha hoàn, ngươi là thật đem ta đương ngốc tử phải không? Nhan Tú Hòa sắc mặt dùng mình cuống quýt cúi đầu, Kỳ Vân Chi tiến lên đỡ Vân Thị. Mẫu thân bớt giận, liền tính chúng ta động tẩu tẩu bên người nha hoàn, nhưng tẩu tẩu cũng không nên như vậy vô lễ đối mẫu thân nói chuyện, nàng từ đáy lòng liền không có kính ngài. Câm miệng, Vân thị tâm tình thập phần phức tạp, nhất quán mềm lỗ tai hôm nay đều không có phát tác mà là lạnh giọng quát bảo ngưng lại Kỳ Vân Chi đối Cố Thanh Trúc công kích. Từ nay về sau, các ngươi hai cái không được ở trước mặt ta đề về Cố Thanh Trúc nói, thị phi khúc chiết ta đều có đôi mắt xem, các ngươi hai cái tất cả đều trở về đóng cửa ăn năn. Đi xuống đi, đem hai cái cô nương tống cổ đi xuống về sau, Vân thị cảm thấy đau đầu dục nứt, nàng không chủ kiến, một gặp được loại này yêu cầu phí đầu óc tưởng sự tình liền chân tay luống cuống, cũng may nàng có lý trí, sẽ tỉnh lại, đối chính mình hành động, chỉ cần bình tĩnh lại, giống nhau đều có thể phân biệt ra đúng sai. Nàng mấy ngày nay xác thật thực nóng này, gần nhất là không hài lòng Cố Thanh Trúc cái này con dâu, thứ hai là cảm thấy nhi tử bị Cố Thanh Trúc mê hoặc, tam tới là một cái bình thường mẫu thân rối rắm nội tâm, tổng cảm thấy nhi tử là cưới tức phụ đã quên nương, muốn thông qua một ít phương pháp, làm nhi tử cho rằng nàng ý tưởng là chính xác, do đó che giấu chính mình phức tạp nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hôm nay Cố Thanh Trúc nói làm nàng thể hồ quán đỉnh, cho tới nay nàng giống như đều tưởng sai rồi. Cảm thấy là Cố Thanh Trúc câu dẫn Huyên Nhi, là nàng làm Huyên Nhi như là mất đi lý trí ở trước mặt Hoàng thượng thế nàng thảo tứ hôn thánh chỉ. Nhưng mà nàng giống như sai rồi, nàng chưa từng có nghĩ tới, có lẽ nhân gia cô nương căn bản là không muốn gả đến Kỳ gia tới đâu. Nghe nói nàng phía trước định quá thân, nếu là có tâm mê hoặc Huyên Nhi, nàng lại như thế nào cùng người khác đính hôn, sẽ không sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Nhưng nếu nàng là thiệt tình cùng người khác đính hôn, Huyên Nhi hoành đao đoạt ái, tiền trảm hậu tấu, cướp tân nhân, cầu hôn, lại đến vào cung cầu tứ hôn thánh chỉ, tất cả đều là Huyên Nhi một bên tình nguyện bức bách, cho nên ở Cố Thanh Trúc trong miệng, Kỳ gia mới thành đùi, Cố gia là cánh tay, nàng gả vào Kỳ gia căn bản là bị buộc. Nếu muốn thông điểm này, đối Vân thị mà nói nhưng không thế nào dễ dàng. Rốt cuộc nhi tử ở nàng trong mắt là ưu tú nhất, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, chính là Long Tử Long Tôn cũng chưa chắc có con trai của nàng hảo, cho nên theo bản năng liền cảm thấy trên đời này không có không thích chính mình nhi tử nữ nhân, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng cái này quan niệm có lẽ từ lúc bắt đầu chính là sai. Ích Thọ cư trung, Dư thị nghe Quế Ma Ma đem chủ viện phát sinh sự tình nói một lần, lệch qua mềm sụp phía trên, một bàn tay cố ý vô tình gõ sạc. Sự tình chính là như vậy, thế tử phu nhân đã phát một hồi hỏa, mang theo nàng nha hoàn rời đi chủ viện. Dư thị nheo lại mắt, thật đúng là một chút ủy khuất đều không chịu, Quế Ma Ma cười làm lành, cũng không phải là sao, bất quá hôm nay chuyện này xác thật là phu nhân làm không đạo nghĩa, phu nhân lỗ tai mềm, nghe không được lời hay, cái kia Nhan gia tiểu thư, chảo chuẩn phu nhân này tính nết, thêm mắm thêm muối, châm ngòi ly rán, phu nhân nhất thời chịu che giấu cũng là có. Cũng may mắn thế tử phu nhân trở về kịp thời, bằng không nàng nha hoàn hai tay chỉ sợ đều giữ không nổi. Dư thị nhướng mày, không tỏ ý kiến, Quế Ma Ma lại hỏi. Lão phu nhân hiện tại cảm thấy vị này thế tử phu nhân đáng giá thấy một mặt sao? Dư thị do dự, không có giống phía trước như vậy chém đinh chặt sắt. Có cái gì hảo thấy? Một cái hữu dũng vô mưu hoàng mao nha đầu. Nếu nàng thật lợi hại chút liền sẽ không tự mình ra trận, chính mình ra ngựa chống đối bà mẫu. Nô thì đảo không như vậy cảm thấy, có lẽ là thế tử phu nhân đối bên người người thái độ duyên cớ đi, nô thì cũng là hầu hạ người, đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm thấy thế tử phu nhân định là cái nhân nghĩa thiện lương, nếu bằng không, lại như thế nào không hiểu như vậy đơn giản cân nhắc lợi hại đâu. Vì cái nha hoàn đắc tội bà mẫu, xác thật không lý trí, nhưng cũng càng lệnh người kính nể, không phải sao. Quế Ma Ma đối Huyên Nhi tức phụ như thế tôn sùng, Dư thị cũng chỉ là hừ hai hừ, không có xúc động, nàng xem người chưa bao giờ nghe người khác nói, chỉ tin tưởng chính mình trực giác, đôi mắt cùng lỗ tai, cô nương này hoặc là một khang cô dũng, hoặc là tâm cơ thâm trầm, vô luận thuộc về nào một loại hình, đều không phải Dư thị sở thích. Cho nên, cứ việc trong lòng cảm thấy Huyên Nhi tức phụ lúc này làm xinh đẹp, Dư thị cũng hoàn toàn không tưởng đối nàng như vậy đổi mới. Còn phải nhìn lại mới được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên chạy về trong phủ thời điểm, Cố Thanh Trúc đã mang theo Hồng Cừ hồi Thương Lan cư tự mình phối dược cấp Hồng Cừ sát. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc kéo tới, trước sau xoay ba vòng, Cố Thanh Trúc không kiên nhẫn đẩy ra hắn. Ta không có việc gì, là Hồng Cừ. Kỳ Huyên ở bên ngoài nghe nói trong phủ chuyện này, mã bất đình để đuổi trở về, chỉ hận chính mình trở về quá chậm, vạn nhất Thanh Trúc bị mẫu thân khi dễ phải làm như thế nào. Hồng Cừ 10 căn ngón tay đều bị băng vải bao, đã tốt nhất dược trong lòng ngũ vị trần tạp, có hảo chút lời nói đối Cố Thanh Trúc nói, chính là thế tử gia đứng ở bên cạnh, nàng cũng không hảo trang nhìn không thấy, tiếp tục lưu lại đương bóng đèn, đứng dậy đối hai người hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Trở về sau đừng chạm vào thủy, thương không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Bất quá đã nhiều ngày vẫn là phải chú ý chút. Cố Thanh Trúc đối Hồng Cừ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo tự mình cấp Hồng Cừ xem qua miệng vết thương về sau, treo ở trong lòng một viên cục đá cuối cùng buông xuống, Hồng Cừ tay xem như bảo vệ, nàng lại sẽ không chịu đựng đời trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Hồng Cừ cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đối Cố Thanh Trúc thận trọng dập đầu lại ba cái, bị Cố Thanh Trúc đỡ đứng dậy sau, mới xoay người rời đi phòng khách. Kỳ Viên xem Cố Thanh Trúc như vậy khẩn trương Hồng Cừ bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hồi tưởng đời trước sự tình, nhớ rõ không như vậy rõ ràng, chỉ biết cái này Hồng Cừ năm đó tùy Thanh Trúc cùng gả vào Kỳ gia, nhưng lúc sau đột nhiên đã bị Cố Thanh Trúc đưa ra phủ, nói cho một bút bạc làm nàng về nhà đi, lúc ấy Kỳ Viên không cao hứng hỏi đến một cái nha hoàn sự tình, cho nên đối Cố Thanh Trúc như thế khẩn trương nguyên nhân không hiểu nhiều lắm. Cách chương.